Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, hỗn loạn. Hành lang thông đạo phía trước tràn ngập màu hồng phấn mê vụ. Phía trước hết thảy đều là không biết. Suy suy, Lâm Lôi trên thân màu vàng đất trường bào chỉ là bao trùm toàn thân đại bộ phận vị trí mà thôi, mà giờ khắc này, Lâm Lôi trên hai tay cũng bao trùm một tầng vàng đất sắc màng mỏng. Lâm Lôi cổ thậm chí trên mặt đều bao trùm một tầng vàng đất sắc màng mỏng. Đây đều là mạch động khải giáp. Duy nhất lộ ra chỉ là một đôi mắt. Không đơn thuần là Lâm Lôi. Trải qua vừa rồi đồ thần mũi tên dày đặc xạ kích về sau, Lâm Lôi bọn hắn đội ngũ này bên trong trung vị thần môn đều hiểu. Loại kia dày đặc mũi tên vị trí công kích thế nhưng là không chỗ nào mà không bao lấy. Mà lại cái kia mũi tên tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người không kịp phản ứng. Cho nên, chỉ có thể toàn thân phòng ngự. Đầu, hai tay, hai chân, cổ, toàn thân tất cả vị trí đều bảo hộ. Mặc dù một đội nhân mã chừng 80 người. Thế nhưng là đại gia đi tại hành lang trong thông đạo lại là lặng yên không một tiếng động. Nghe không được một tia thanh âm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vang lên khắc lãng phổ đốn cái kia chán ghét quát lớn thanh âm. Phía trước, nhanh một chút, nhưng cái này quát tháo thanh âm tiếng vọng trong hành lang. Càng thêm khiến cho toàn bộ tòa thành tĩnh mịch. A, dày đặc tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Cùng lúc nơi xa cũng truyền tới hỗn loạn quát tháo âm thanh. Tiếng mắng chửi, Lâm Lôi bọn hắn bộ pháp không khỏi dừng lại. Lại có một tiểu đội lọt vào tập kích. Lâm Lôi bọn hắn đều hiểu. Tòa lâu đài này chủ nhân phóng thích cái kia màu hồng phấn xương độc. Nguyên lai là vì cái này. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh. Chính là bởi vì màu hồng phấn xương độc trải rộng. Dẫn đến Lâm Lôi bọn hắn căn bản không dám thần thức phóng thích lái đi. Dù sao hơi nhiễm phải, linh hồn liền muốn chịu ảnh hưởng. Dù cho không phát cuồng, sức chiến đấu cũng muốn giảm xuống. Lâm Lôi bọn hắn không dám phát ra thần thức, đối phương cũng không dám. Thế nhưng là đối phương cũng rất quen thuộc tòa thành kết cấu. Hoặc là bên trong một chút cơ quan ám đạo vân vân. Cái này làm cho Lâm Lôi bọn hắn ở vào tuyệt đối yếu thế. Phía trước đi nhanh một chút. Phía sau một tên khác ác ma lớn tiếng quát tháo nói. Đều từng cái thế nào? Dọa đến run chân rồi. Phía trước đội ngũ một đám người trong lòng đều là cực kỳ phẫn hận. Tại đội ngũ phía trước nhất đã là nguy hiểm nhất. Còn muốn bọn hắn nhanh lên đi tới. Không phải buộc bọn hắn chịu chết sao? Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không dám đi phản kháng những này ác ma. Dù sao lần này tới ác ma đều là thượng vị thần cấp bậc. Muốn chuyển biến đội ngũ hành tẩu đến một chỗ đường rẽ, tất cả mọi người từng cái chuyển hướng một cái khác hành lang. Lờ mờ thầm nói bên trong, 10 tên kim y vệ nắm lấy thần cung tại nội bộ. Không sai biệt lắm, bọn hắn đã chuyển biến. Cái kia kim y vệ tiểu đội trưởng thấp giọng nói ra. Đại gia chuẩn bị động thủ. Biết rõ, đội trưởng, những kim y vệ kia đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Đều nắm lấy thần cung. Trong tay trực tiếp 5 cái mũi tên. Duy nhất một lần bắn 5 cái mũi tên. Đối với kim y vệ mà nói, mặc dù tại độ chính xác bên trên có thể có chút ảnh hưởng. Thế nhưng là hiện tại là bắn không ngắm, bởi vì hành lang là thẳng, chỉ cần trực tiếp bắn xuyên qua là được rồi. Các ngươi còn thật sự là lãng phí, đội trưởng kia lại là chỉ là sử dụng một cây mũi tên. Người nào bên trong đội trưởng ngươi một tiễn này, đây chính là hẳn phải chết a. Đội trưởng cười nhạt một tiếng, thực ra ác ma thành bảo tình báo là có chút sai lầm. Xác thực. Nguyệt lượng hồ thành bảo bên trong có áo đen vệ cùng kim y vệ hai cấp độ. Áo đen vệ đều là tương đối lợi hại thượng vị thần. Điểm ấy không sai. Thế nhưng là cái này kim y vệ lại không hoàn toàn là trung vị thần. Nói cho đúng, tuyệt đại bộ phận là trung vị thần, cực thiểu số lại là thượng vị thần. Bọn hắn không trở thành áo đen vệ tắc thì được an bài trở thành kim y vệ tiểu đội trưởng. Kim y vệ bên trong chỉ có hai cái cấp bậc, một cái là kim y vệ bình thường thành viên, một cái là tiểu đội trưởng, mà đồng dạng mấy cái tiểu đội trưởng, nhưng là nghe lệnh áo đen vệ, 10 cái áo đen vệ phân công quản lý toàn bộ kim y vệ, mà chi này chuẩn bị phục kích Lâm Lôi bọn hắn chi này kim y tiểu đội trưởng chính là một vị thượng vị thần. Mặc dù chỉ là luyện hóa thần cách thành thần, ta mở ra vách tường về sau, nghe được ta mệnh lệnh, lập tức xạ kích, suy, rất là đột ngột, thầm nói phía trước vách đá đột nhiên như thiểm điện dịch chuyển khỏi. Lộ ra phía sau 10 vị kim y vệ, chỉ là bởi vì màu hồng phấn mê vụ bao phủ, Lâm Lôi bọn hắn căn bản không có gặp. Tại bọn hắn đạo này cuối đường, chính là 10 vị kim y vệ. Cái kia kim y vệ đội trưởng lạnh lùng nhìn về phía trước màu hồng phấn mê vụ. Xạ kích, đội trưởng thần thức truyền âm cùng lúc hạ lệnh, chỉ là bản thân hắn bởi vì mở ra vách tường. Ngược lại là cái cuối cùng xạ kích, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, một nháy mắt, phảng phất trời mưa, chừng 46 đạo mũi tên bao trùm thông đạo từng cái phương vị. Xạ kích hoàn tất trong nháy mắt, cái kia mặt vách đá vừa bỗng nhiên đóng lại lên, từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn ra, mặt này vách tường lại là hoạt động, Lâm Lôi bọn hắn đang cẩn thận đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước, thế nhưng là Lâm Lôi con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt đại biến, dày đặc mũi tên trong nháy mắt xẹt qua không gian. Vô tình xạ kích tại Lâm Lôi bọn hắn những người này trên thân, hoặc là từ khe hở giữa đám người bên trong bắn tới phía sau đi. Mũi tên này mũi tên tốc độ quá nhanh, mà nên Lâm Lôi bọn hắn nhìn thấy mũi tên. Mũi tên cách bọn họ cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách, Lâm Lôi bọn hắn căn bản là không có cách né tránh. Địch lị á, ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Lôi chỉ tới kịp làm ra cái động tác, mở rộng ra hai tay cố gắng ngăn tại địch lị á trước mặt. Tận lực đem địch lị á hoàn toàn chặn ở sau lưng mình. Phốp, phốp, dù cho Lâm Lôi không phải phía trước nhất một người, cũng chừng hai cây mũi tên rơi ở trên người hắn, mũi tên phảng phất như chớp giật bắn trên người Lâm Lôi. Thế nhưng là Lâm Lôi bên ngoài thân màu vàng đất trường bào trên bản chất lại là vô số đạo thần lực gợn sóng, trong nháy mắt đem đáng sợ lực xuyên thấu hoàn toàn triệt tiêu. Bối bối trên thân cũng bị bắn tới một cây mũi tên. Keng, tiếng kim loại va chạm âm. Cái kia mũi tên mũi nhọn dĩ nhiên là nổ vỡ nát, rơi xuống đất, quá yếu, bối bối tự đắc cười một tiếng, đều vô sự. Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện, địch lị á, bối bối đều vô sự, không khỏi đáy lòng buông lỏng. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong phạm vi tầm mắt chỉ có nơi xa cái kia đáng sợ một tiễn. Vẫn còn một tiễn. Đây là chậm nhất một cây mũi tên, nhưng cũng là đáng sợ nhất một đạo mũi tên, là vị kia kim y vệ đội trưởng mũi tên. Đồ thần mũi tên mũi nhọn lóe ra âm lãnh hắc quang, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, làm cho không gian lưu lại đạo đạo gợn sóng, căn bản không cho Lâm Lôi một chút phản ứng thời gian. Trực tiếp xạ kích tại Lâm Lôi ngực, phốp. Cây kia mũi tên lực xuyên thấu thật là đáng sợ, dù cho vô số thần lực gợn sóng điên cuồng tan mất đạo đạo lực xuyên thấu, vẫn như trước bị mũi tên này gian nan xuyên thấu. A, Lâm Lôi cả người trực tiếp bất lực nửa quỳ trên mặt đất. Bên cạnh còn tại thu thi thể bối bối sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lão đại, vừa rồi cũng thở dài một hơi địch lị á cũng là giật nảy cả mình. Hừ, cuối cùng chết sao? Tại đội ngũ phía sau cùng đầu trọc, Khắc Lãng Phổ Đốn, thế nhưng là một mực chú ý đến Lâm Lôi. khi hắn nhìn thấy Lâm Lôi ngồi quỳ chân trên mặt đất. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Ta cũng không có giết ngươi, là người khác giết ngươi. Ha ha, đáy lòng của hắn đắc ý chi cực. Mũi tên bản thân cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là mũi tên mũi nhọn ẩn chứa độc. Dòng khí màu xám trong nháy mắt xông vào Lâm Lôi não hải. Hung hăng xuyên thấu hướng Lâm Lôi linh hồn. Oanh, nó hung tợn đụng vào trong suốt màng mỏng bên trên. Cái này trong suốt lân phiến màng mỏng thế nhưng là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ngoại trừ tàn phá khe, những vị trí khác đều cùng hoàn hảo thời điểm đồng dạng. Cái này dòng khí màu xám vẻn vẹn một lần va chạm. Năng lượng liền biến mất hơn phân nửa. Còn thừa dòng khí màu xám, phảng phất có linh tính. Biết rõ cái này trong suốt màng mỏng không dễ chọc. Dĩ nhiên là toàn bộ giải tán. Hóa thành từng cái điểm sáng màu xám. Bao trùm toàn bộ trong suốt cách ngăn. Tự nhiên cũng bao trùm cái kia khe. Mà cái này khe, hay là có Lâm Lôi tinh thần lực hình thành, chỗ vá, bịt lại. Đây là thứ đồ gì? Lâm Lôi trong lòng chấn kinh. Hắn luôn cảm giác cái này điểm sáng màu xám có linh tính. Xoát, trong nháy mắt, tất cả điểm sáng màu xám, phảng phất đều phát hiện cái này, chỗ vá, yếu nhược. Lập tức điên cuồng đánh thẳng vào, chỗ vá, tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Vọt thẳng phá khe, xông vào Lâm Lôi biển linh hồn bên trong. Giờ phút này lượng lớn điểm sáng màu xám, dĩ nhiên là chia ra làm ba. Ba cỗ yếu tiểu hôi sắc khí lưu, phân biệt hướng Lâm Lôi thần cách, cùng Lâm Lôi phong hệ thần phân thân. Bản tôn vọt tới, dĩ nhiên là cùng lúc công kích ta tất cả linh hồn. Lâm Lôi giật nảy cả mình, bất quá mặc dù giật mình, Lâm Lôi hay là khống chế biển linh hồn bên trong, tinh thần lực tạo thành mạch động phòng ngự. Lượng lớn tinh thần lực gợn sóng cùng những này điểm sáng màu xám xung kích. Chỉ chốc lát, tất cả điểm sáng màu xám đều biến mất hầu như không còn. Lâm Lôi tinh thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thật đúng là đủ đáng sợ. Lâm Lôi giờ phút này mới thở dài một hơi. Lão đại, lão đại. Lâm Lôi, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cùng Bối Bối đều mới Lâm Lôi bên cạnh thấp giọng hô hoán. Mặc dù cái kia linh hồn chi độc nhập thể, miêu tả tương đối dài, thế nhưng là cũng chỉ là 1-2 giây thời gian. Lâm Lôi vừa mở mắt, ta không sao, Lâm Lôi đối bọn hắn lộ ra vẻ tươi cười. Địch Lỵ Á cùng Bối Bối đều mới thở dài một hơi. Lâm Lôi đáy lòng lại là có chút nặng nề. Độc kia thật đúng là đủ đáng sợ. Trách không được tại Tử Kinh Thành bảo cái kia nhân viên phục vụ nói cái này đồ thần mũi tên đối với trung vị thần bình thường đều có thể giết chết. Quá quỷ dị, đáng sợ. Cái này đồ thần mũi tên độc, theo Lâm Lôi có một loại linh tính, mặc dù vẫn còn không tính là năng lực suy tính, thế nhưng cũng có một loại, tránh mạnh liền yếu, bản năng. Bất quá độc này, linh hồn, đối với nó lực hấp dẫn nhưng rất mạnh. Lâm Lôi minh bạch, nếu như là có năng lực suy tính, độc kia hẳn là tập trung lực lượng diệt đi một cái linh hồn. Thế nhưng là độc này không phải, mà là cùng lúc công kích Lâm Lôi ba cái linh hồn. Không chết. Tại đội ngũ phía sau Khắc Lãng Phổ Đốn gặp Lâm Lôi đứng lên. Không khỏi giật mình trừng to mắt, chợt biểu lộ dữ tợn lên. Hừ, sống qua một lần, ta xem ngươi còn có thể nấu mấy lần. Cái này đồ thần mũi tên linh hồn công kích, dù cho vượt qua, linh hồn chi lực cũng muốn tiêu hao hầu như không còn a. Đi mau, Khắc Lãng Phổ Đốn vừa gầm hét lên. Lần này trong đội ngũ có chết đi mười mấy người, trải qua hai lần tập kích, trung vị thần môn cũng chỉ còn lại hơn 60 vị. Lâm Lôi ba người đã tại đội ngũ phía trước nhất, lão đại, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bối Bối lo lắng nói, ta biết, Lâm Lôi cũng minh bạch, ai biết địch nhân còn có thủ đoạn gì nữa. nếu như luôn luôn thế nào ở vào phòng ngự trạng thái. Một khi phòng ngự không ở, vậy liền xong đời. Đến tầng thứ ba, Lâm Lôi bọn hắn dọc theo thang lầu chậm rãi hướng xuống mặt đi. Đại gia cẩn thận một chút, có trung vị thần mở miệng nói, tầng thứ ba khẳng định so tầng thứ hai nguy hiểm hơn. Tòa thành từ trên xuống dưới tầng thứ ba một cái đại không đung đưa gian phòng bên trong. 10 cái kim y vệ từ mật đạo tiến đến, lần này chủ nhân thật đúng là nổi điên, ngay cả cái này, tử thần khôi lỗi, cũng lấy ra. Kim y vệ môn đều rất hưng phấn, bất quá tử thần khôi lỗi, tổng cộng liền 20 cái, tiểu đội chúng ta có thể phân đến một cái cũng không tệ rồi. Cái kia kim y vệ đội trưởng cười, nhạt nói, Ari, phân cho chúng ta cái này tử thần khôi lỗi, liền ngươi đến điều khiển a, ta cũng không cần. Kim vệ đội trưởng dù sao đã là thượng vị thần cảnh giới cường giả. Tử thần khôi lỗi mặc dù lợi hại, thế nhưng liền cùng hắn tương đối mà thôi. Tầng thứ ba diện tích càng thêm lớn, tòa hành bên trong bố cục càng thêm loạn, thậm chí đi tới, cũng không biết xuôi theo con đường kia. Chỉ có thể theo tâm ý đi loạn, không thể tiếp tục như thế. Lâm Lôi chậm rãi đi tới, nhưng phía trước vĩnh viễn là màu hồng phấn mê vụ. Ai cũng không biết phía trước lại xuất hiện cái gì. Bỗng nhiên, dừng lại, hét to tiếng vang lên. Các huynh đệ, đều trốn a! Tòa thành khu vực khác truyền đến hỗn loạn thanh âm. Lâm Lôi cái này một chi tiểu đội hơn 60 người đều là khẽ giật mình. Lâm Lôi sắc mặt vui mừng, Lâm Lôi lập tức thần thức phóng thích lái đi, bao trùm đội ngũ gần phía trước 40-50 người, các huynh đệ, lại tiếp tục như thế, chúng ta liền xong đời, mọi người cùng nhau chạy trốn, tất cả giải tán ra, mới sẽ không bị tòa thành nội nhân một mẻ hốt gọn. Các huynh đệ, trốn á, Lâm Lôi đột nhiên cao giọng quát, cơ hồ một nháy mắt. Tất cả trung vị thần phảng phất nhận qua huấn luyện, cùng lúc hoặc là hướng bên cạnh phòng ốc xông vào, hoặc là hướng nơi xa trong sương mù bay tán loạn, hoặc là hướng bên cạnh đường rẽ vân vân. Một cái chớp mắt, hơn 60 vị thần cấp cường giả toàn bộ chạy hết. Khắc Lãng Phổ Đốn ba vị này ác ma lập tức trợn tròn mắt. Ta, chúng ta truy người nào? Khắc Lãng Phổ Đốn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị ác ma. Truy cái giám, một vị ác ma thấp giọng mắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.